phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, đệ 27 trang. Tây Vũ âm thầm nắm tay. Nhân khai quật quá độ mà dẫn tới vết thương chồng chất, tay phá lệ sinh đau. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dùng phi thường nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía Ngô Chí. Bạch công chúa bị động kỹ năng tất cả mọi người biết. Phàm là bởi vì chuyện này đã chết người, thấy tử vong quá trình Ngô Chí liền sẽ hôn mê đến kết thúc. Đã chịu cảnh kỳ, Ngô Chí chính mình cũng nghĩ đến điểm này. Lộ ra khiếp đảm biểu tình. Có thể không tham dự sao? Ta không nghĩ hạ độc. Ta không biết cứu ai. Cũng may phu nhân không có bức tử bạch công chúa ý tứ. Linh Miêu nhàn nhã mà lắc lắc cái đuôi. Đương nhiên, không muốn tham dự liền cút đi, Ngô Chí giả bộ do dự chi sắc. Không nghĩ tới lúc này Đường Ngạn Ngạn càng thêm nhát gan. Lẩm bẩm thanh xin lỗi liền lưu, lão sư, ngươi đi sao? Ngô Chí xin giúp đỡ dường như nhìn phía Phương Hạo. Rốt cuộc Phương Hạo ngày thường đều thực hòa bình chủ nghĩa, không nghĩ tới Phương Hạo lắc lắc đầu, Ngô Chí nhìn về phía Tôn Tu Nhã. Tiểu Nhã, ngươi đâu? Tôn Tu Nhã nghĩ nghĩ, ngượng ngùng mà nói, ta cũng không tham dự. Ngô Chí chạy nhanh thò lại gần, cùng nàng cùng rời đi không khí căng chặt Thanh Minh Đường. Sao Bạch Miêu ước là thực thích nhìn bọn họ âm thầm rối rắm bộ dáng, thưởng thức một lát mới nói, hảo, còn thừa 6 gã dũng cảm người chơi. Hiện tại các ngươi có thể ở não nội lựa chọn hạ không dưới dược. Cho các ngươi 1 phút thời gian tự hỏi, lại mất đi 3 người. Dược vật số lượng trở nên không thể suy đoán. Này thật là nhất dài dòng 1 phút, tuy rằng đại gia ánh mắt không biến hóa. Trên bàn mạt trà cũng là không chút sứt mẻ. Nhưng thế giới này không thể tưởng tượng, lực lượng tất cả đều bị kiến thức qua. Không ai hoài nghi lúc này đang có ly trà chung đựng kịch độc. Bạch Miêu ngáp một cái. Các võ sĩ ở trong lòng làm ra lựa chọn. Dược đã ở trong trà. Ai ngờ uống nói. Liền nắm chặt thời gian đi. Một mình ngồi ở góc đậu phộng. Thoạt nhìn không chút suy nghĩ. Cầm lấy cái ly liền ừng ực đem mạt trà toàn uống sạch. Bạch Miêu nịnh nọt cười. Dứt khoát. Còn có người sao? Đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đều không có hé răng. Tây Vũ tim đập như cổ. Mỹ lệ mặt lại trước sau như một mà thong dong, chung mà lộ ra đạm cười, nửa cái tự chưa nói, liền bưng lên cái ly nhấp một ngụm, cơ hồ liền ở trong phút chốc. Hắn bên người sở hữu cảnh tượng đều biến mất, chỉ còn lại có rõ đầu rõ đuôi hắc ám. Tây Vũ thật sự cho rằng chính mình bất hạnh trúng độc. Chính thất thần khi, cách đó không xa lại hiện ra cái xuyên huyết y tóc đen nữ tử, nàng không có con ngươi. Da thịt tái nhợt sưng vù, đứng địa phương chảy lượng gâu gâu vũng máu, thực sự đáng sợ cực kỳ. Tây Vũ thử mở miệng. Ngài, chính là kính phu nhân sao? Lạnh như băng giọng nữ trả lời. Ngươi có cái gì muốn biết? Tây Vũ chăm chú nhìn nàng vài giây. Thế nhưng hỏi, kính phu nhân, ngài, sợ xa sao? Sao tiếp tục a? Chỉ có 2 người uống sao? Bạch Miêu thanh âm chui vào màng nhĩ. Tây Vũ chớp chớp mắt, thần trí dần dần về tới Thanh Minh nội đường. Hắn nhìn đến những người khác chết nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, không cấm mỉm cười. Nhậm Ba nhíu mày hoài nghi chất vấn, ngươi cũng nhìn đến phu nhân? Tây Vũ gật gật đầu. Nhậm Ba rõ ràng có điều dao động, cầm cái ly. Đương nhiên, này dụ hoặc chính là phi giống nhau mà đại, nhưng uống đến rượu độc đại giới. La Hi bỗng nhiên cũng đi theo cười rộ lên. Ngẫm lại vẫn là tính. Ta nhưng không cái này hảo nhân duyên. Nói xong hắn liền đứng dậy tính toán rời đi. Không dự đoán được Nhậm Ba lại tâm một hoành, cắn răng nói, ta uống. Những người khác ánh mắt tự nhiên bị hấp dẫn qua đi. Lời này vừa ra, Tây Vũ liền biết người này hơn phân nửa là võ sĩ. Hơn nữa chính cầm giữ một cái độc dược. Chỉ có như thế, từ trước đến nay ích kỷ lại tích mệnh Nhậm Ba mới có khả năng lấy hết can đảm một bác rốt cuộc ở. Nhậm Ba xem ra, Tây Vũ đầu một ngày liền đem tiềm tàng một cái độc dược tiêu hao rớt. Hắn trúng độc khả năng tính tương đương chi tiểu. La Hi muốn nói lại thôi mà nhìn cái này ngu xuẩn. Ngăn cản nói, uy, không vạn nhân mê tiềm chất liền thôi bỏ đi. Người như thế nào biết không ai cho ngươi hạ độc. Nhậm Ba sắc mặt khó coi. Nhưng ta chịu đủ rồi. Ta chịu đủ rồi. Ta phải biết rằng yêu đau ở nơi nào. Ta muốn kết thúc cái này ác mộng. Dứt lời, hắn lập tức tràn ngập tin tưởng mà uống một ngụm. Tây Vũ không tiếng động chăm chú nhìn Nhậm Ba ở. Mọi người chú ý hạ đem mặt trà nuốt rớt. Khóe miệng mới vừa hiện lên tươi cười. Kia tươi cười rồi lại dây lát động lại cứng đờ, khẩn trương vây xem Phương Hạo lập tức kêu sợ hãi. Nhậm Ba hắn trúng độc. Các ngươi còn có giải dược sao? Không sai. Nhậm Ba tại đây trong phút chốc liền ngã xuống đất không dậy nổi. Khóe miệng thấm huyết. Hắn đỡ yết hầu liều mạng nôn khan. Nỗ lực chiều La Hy phương hướng bỏ đi. Đại ca, cứu ta, La Hy nhíu mày. Ta trên người dược đã dùng hết. Nhậm Ba hai mắt sung huyết, nỗ lực mà gào giống. Ta là hắc, cứu ta, còn lại nhân thần sắc khác nhau. Đứng ở tại chỗ bất đắc dĩ mà không đành lòng mà nhìn hắn trên mặt đất số khổ dãy rùa. Lại nghĩ không ra nửa điểm hành động, Tây Vũ khẩn trương đứng dậy. Ách thanh âm nói, ta cũng không có giải dược, nhưng là... Hắn nhìn quanh bốn phía, phàm là có người hạ giải dược, kia giải dược liền khẳng định ở dư lại một ly mạt trà bên trong. Mau đưa cho hắn, Bạch Miêu bổn ở ngáp, bỗng nhiên thu được Đậu Phộng lạnh như băng ánh mắt, lập tức nhảy ra cản trở, chê cười, ta há có thể tha cho ngươi nhóm như vậy gian lận. Sự tình kết thúc, ngủ ngon, các vị, nói chuyện một lát. Sở hữu chung trà đều biến mất, bị miêu lưu tại Thanh Minh Đường các người chơi không còn hắn tưởng. Chỉ có thể như vậy yên lặng mà nhìn Nhậm Ba trên sàn nhà dãy dụa hồi lâu. Mới với thất khiếu đổ máu chung chết đi, cuối cùng. La Hy mặt vô biểu tình mà quỳ một gối xuống đất. Xoa Nhậm Ba chết không nhắm mắt đôi mắt, nhẹ giọng nói. Không ai cứu ngươi ta không kỳ quái. Nhân tính vốn là như thế ích kỷ. Nhưng ngươi quá mức thiên chân. Đây là ngươi không đủ tiêu chuẩn địa phương, nói xong hắn liền túm khởi Nhậm Ba thi thể đi ra. Ngoài, Phương Hạo ngăn cản hắn. Uy, ngươi làm gì? La Hy, chôn, bằng không tính toán lưu trữ ấm giường. Phương Hạo đánh giá hắn. Vừa rồi Nhậm Ba hướng ngươi cầu cứu. Hắn nói hắn là Hắc Phương. Cho nên ngươi, hết chương.